Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 100, mèo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố thấy bầu trời xanh mây trắng sững người, bèn giải thích, đời đời lao khổ chẳng thể nói, một cái ao tựa như một nấm mồ. Có nghĩa là, chỉ cần đào cái ao này, chẳng bao lâu sau sẽ có người chết. Bầu trời xanh mây trắng há hốc mồm, hồi lâu sau mới thốt lên đầy hoang mang, đây chỉ là một cái ao thôi mà. Sao lại có thể dẫn đến chuyện đáng sợ như vậy chứ? Ao tù độc thường tụ tập uế khí, là nơi linh thể thích ẩn nấp, âm khí rất nặng. Ngôi nhà bị uế khí và âm khí bao vây, dương khí không thể vào được, chỉ có thể mặc cho âm khí hoành hành, linh thể lộng hành, là đại hung chiêu. Hai người chuyển đến đây bao lâu rồi? Bầu trời xanh mây trắng nuốt nước miếng, cố gắng nhớ lại. Chuyển đến từ tháng 3 năm ngoái. Đến nay đã hơn một năm, sức khỏe của con trai anh có phải sau khi chuyển đến đây thì ngày càng kém? Không, bầu trời xanh mây trắng giật mình gật đầu. Đúng vậy, từ khi chuyển đến đây, thì bé thường xuyên ốm đau, sốt cao, tôi cứ tưởng là do sức đề kháng của trẻ con kém. An Như cố khẽ thở dài, nếu anh còn chậm trễ tìm đến tôi, e rằng con trai anh sẽ gặp nguy hiểm. Bầu trời xanh mây trắng nghe vậy thì sợ hãi vô cùng. Tiểu Văn là cậu con trai mà anh ta yêu thương nhất, anh ta không dám tưởng tượng cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh, vội vàng nói, đại sư, cảm ơn cô, xin hãy giúp tôi hóa giải phong thủy này, sau khi xong việc tôi sẽ chuyển cho cô 1 triệu tệ tiền công. An Như cố ừ một tiếng, hóa giải chuyện này cũng đơn giản, ao này được đào ra như thế nào thì anh hãy lấp nó lại như vậy, sau khi xong việc tôi sẽ đưa cho anh một số bức tranh trấn trạch, thanh trừ uế khí. Bầu trời xanh mây trắng lập tức đồng ý. Tôi biết rồi, An Như cố dặn dò. Sau này, dù là trong sân hay ngoài sân, anh cũng đừng tùy tiện đào ao. Ao trong sân cũng rất trong sân, không nên nuôi cá. Một năm tổn hao tài sản, 3 đến 5 năm sau sẽ mắc bệnh phổi. Đây gọi là thủy phá thiên tâm. Chỉ cần thấy thủy phá, già trẻ đều rơi lệ. Bầu trời xanh mây trắng và khán giả trong phòng livestream, họ nghe thấy vậy, toàn thân lạnh toát. Tôi nghe nói tòa nhà Trường Cửu bị ma ám là do người ta chôn thứ gì đó ở dưới lòng đất. Tôi còn tưởng chỗ này cũng vậy, không ngờ streamer lại nói là hồ nước, kỳ lạ thật. Hồ nước trước cửa đẹp như vậy, lấp lánh ánh mặt trời, sao có thể có vấn đề về phong thủy được? Bầu trời xanh mây trắng ngẩn người, hồ nước đó nhìn cũng đâu có u ám gì. Sao lại có vấn đề được? Trong phong thủy học có câu, trước sân không nên đào ao, đời đời vất vả khốn cùng, một cái ao tựa như một nấm mồ. Bầu trời xanh mây trắng, khán giả trong phòng livestream, An Như cố thấy bầu trời xanh mây trắng đứng hình, bèn giải thích. Đời đời, lao khổ chẳng nói nên lời, một cái ao tựa như một nấm mồ. Có nghĩa là, chỉ cần đào cái ao này, chẳng bao lâu sau sẽ có một người chết. Bầu trời xanh mây trắng há hốc mồm, một lúc lâu sau mới thốt lên đầy hoang mang, đây chẳng phải chỉ là một cái ao thôi sao? Sao lại có thể dẫn đến chuyện đáng sợ như vậy? Ao tù độc thường tụ tập chọc khí, là nơi thích hợp để linh thể ẩn náu, âm khí rất nặng, nhà ở mà bị chọc khí và âm khí bao vây thì dương khí không vào được, chỉ có thể mặc cho âm khí lộng hành, linh thể hoành hành, đây là đại hung chiêu. Các người chuyển đến đây bao lâu rồi? Sao? Bầu trời xanh mây trắng nuốt nước, cố gắng nhớ lại. Chuyển đến từ tháng 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái, đến giờ cũng được hơn một năm rồi. Cơ thể con trai anh sau khi chuyển đến đây có phải càng ngày càng yếu ớt? Không, bầu trời xanh mây trắng gật đầu như bổ củi. Đúng vậy, từ sau khi chuyển đến đây, cơ thể con trai tôi không được tốt, thường xuyên cảm cúm sốt, tôi cứ nghĩ là do sức đề kháng của con nít yếu. An Như cố khẽ thở dài, nếu anh mà tìm đến tôi muộn hơn nữa, e là con trai anh sẽ gặp nguy hiểm. Bầu trời xanh mây trắng nghe xong sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tiểu Văn là cậu con trai mà anh ta yêu thương như bảo bối, anh ta hoàn toàn không dám tưởng tượng cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vội vàng cảm ơn. Đại sư, cảm ơn cô nhiều lắm, xin hãy giúp tôi xử lý phong thủy chỗ này. Sau khi xong việc, tôi sẽ chuyển cho cô 1 triệu tệ làm thù lao. An Như cố, một tiếng, Hóa giải chuyện này cũng đơn giản, cái ao này, đào ra như thế nào thì lấp lại như thế ấy. Sau khi làm xong, tôi sẽ đưa cho anh một số bức tranh trấn trạch để thanh lọc chọc khí. Bầu trời xanh mây trắng lập tức đồng ý. Tôi biết rồi, cô dặn dò, sau này, dù là trong sân hay ngoài sân, anh cũng đừng tùy tiện đào. Ao, cách chương.